Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã quyết định cùng Diệp Trường An đánh cuộc này một đánh cuộc. Mộc Vũ thập phần hảo tâm đưa ra kiến nghị. Cho nên ngươi là muốn bổn cung đem ngươi đẩy trong nước đi đâu, vẫn là muốn bổn cung thưởng ngươi một bạt tai? Vẫn là muốn chúng ta đánh một trận sau đó nhìn xem hoàng thượng càng đau lòng ai? Giống nhau liền như vậy vài loại tình huống đi. Ở cao thâm một chút nàng cũng là nghĩ không ra đâu. Rốt cuộc não dung lượng cũng là hữu hạn. Thơ tình cùng họa ý sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Các nàng vừa rồi rốt cuộc nghe được cái gì nha? Là các nàng lỗ tai đột nhiên ra cái gì vấn đề sao? Các nàng nương nương thật đúng là không đi tầm thường lộ a. Mộc Vũ này đó đơn giản thô bạo kiến nghị Diệp Trường An một cái đều không nghĩ dùng. Rốt cuộc nàng chính là cái văn minh nhu nhược nữ tử đâu. Không cần, hiền phi nương nương. Nay cái ban đêm, thất gia chắc chắn tới ngàn diệp các. Thất gia vẫn luôn gọi là gì a? Nhà các ngươi thất gia hiện tại đã là cao cao tại thượng hoàng đế hảo sao? Ngươi cho rằng kêu một câu thất gia là có thể triệu hoán đi qua sao? Ngươi vui vẻ liền hảo lạc. Mộc Vũ ngoài cười nhưng trong không cười kéo kéo khóe miệng. Bổn cung hiện tại muốn đi quý phi nương nương nơi đó. Vị này vừa dứt công chúa có thể cấp bổn cung tránh ra sao? Lại không cho khai nói nàng câu kia chó ngoan không cản đường liền phải thả ra nga. Diệp Trường An thấy Mộc Vũ mục đích đã đạt tới. Nàng mỉm cười hướng bên cạnh lui một bước. Biểu tình khôi phục bình thường. Mộc Vũ nhìn nàng kia đóa bạch liên hoa bộ dáng nhịn không được cong cong khóe miệng. Ân, đích xác a. Lúc trước giả bạch thanh thanh học nàng vẫn là học rất giống sao. Ngay cả không quá có thể khống chế trụ chính mình cảm xúc điểm này đều cấp học đi rồi. Quý phi nương nương, Mộc Vũ rất xa liền hô lên. Quý phi nghe được nàng thanh âm, nở nụ cười. Vũ nhi như thế nào lại đây? Đến xem quý phi nương nương. Mộc Vũ đi tới quý phi bên người. Có chút lo lắng hỏi. Nương nương sắc mặt nhìn qua không tốt lắm. Tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao? Quý phi một bàn tay phủ lên chính mình gương mặt, nhẹ giọng nói, sắc mặt của ta thật sự rất kém cỏi sao? Mộc Vũ trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Nàng ôn nhu nói, dù sao hiện tại cũng không sự. Nương nương có thể đi bổ cái miên. Hảo hảo cũng ngủ một giấc liền thần thanh khí sảng. Thơ tình nhấp nhấp miệng. Ngô! Nương nương à, thật sự không phải tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau đem ngủ trở thành linh đan rượu dược đâu. Lập tức muốn ăn Tết. Trong cung trong ngoài nhưng có vội. Làm sao có thời giờ ban ngày ban mặt còn ngủ đâu. Nương nương thật sự quá làm lụng vất vả. Mộc Vũ đem quý phi lôi kéo ngồi xuống. Cả buổi mới nói. Nương nương, vừa mới thần thiếp nhìn đến Diệp Trường An. Ngươi như thế nào biết Diệp Trường An? Quý phi biểu tình cùng Diệp Trường An vừa mới có một chút giống. Đều là không thể tin được bộ dáng. Hoàng thượng nói cho ngươi. Mộc Vũ thật là hận không thể cho chính mình miệng tới một cái tát. Nàng cái này miệng thật sự là quá nhanh. Như thế nào nhanh như vậy liền đem Diệp Trường An này ba chữ cấp nhảy ra tới đâu. Quảng cáo. Này không quan trọng. Nương nương. Hoàng thượng trước kia thật sự thực thích nàng đi. Quý phi thở dài một hơi. Trấn An nói. Vũ Nhi không cần lo lắng. Chuyện quá khứ không quan trọng. Hoàng thượng hiện tại trong lòng chung quy là ngươi càng quan trọng chút. Mộc Vũ cúi đầu. Rũ xuống con ngươi. Nồng đậm lông mi chống đỡ trong mắt quang mang. Nương nương không cần hống thần thiếp. Này đó nàng đều biết đến. Ở quý phi nơi đó ngồi thật lâu. Mộc Vũ rời đi chi gian đột nhiên tới một câu. Nương nương. Nếu là thần thiếp có chuyện gì, nương nương có thể giúp thần thiếp chiếu cố hảo tình thơ ý họa sao? Vũ Nhi đây là có ý tứ gì? Quý phi có chút dự cảm bất hảo. Cao mày hỏi, Mộc Vũ nở nụ cười. Thuận miệng nói, không có, chính là đột nhiên có chút cảm khái. Thần thiếp đầu óc không linh quang, khả năng lại sẽ cùng hoàng thượng làm ầm ĩ một trận đi. Quý phi cũng nở nụ cười. Bất đắc dĩ nói, người nhà đầu này à, cách chương.